Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận những thông báo về các video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ bọn Diệp Phàm đang phi hành xuống bên dưới. 1.000 thước, 2.000 thước, rồi 3.000 thước. Bọn họ cũng phải kinh hãi. Đi tới chừng 4.000 thước, còn chưa thấy đáy. Tựa như vĩnh viễn không tới tận cùng, thẳng hướng đến U Minh. Diệp Phàm bây giờ không thể không dừng lại, tiếp tục dùng nguyên thiên văn lạc mà suy diễn tiếp. Bằng không thì bản thân của hắn sai một bước sẽ là đại kiếp nạn sống chết. Thật lâu sau đó, bản thân của hắn thở ra một hơi. Kết quả cho thấy không có gì nguy hiểm cả, vẫn là cứ tiếp tục đi xuống được. 5.000 thước, 6.000 thước, rồi 7.000 thước. Đi xuống hơn 9.000 thước, rốt cuộc bọn họ cảm ứng được đáy vực sâu, cách đáy đất còn có vài trăm thước. Má nói chứ, cái này không chừng là hố sâu tự nhiên, sâu tới vạn thước rồi. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Cẩn thận một chút đấy. Diệp Phàm nhắc nhở một câu, sắp tới đáy vực sâu cũng không xa lòng xào. Nó không chừng sẽ có nguy hiểm đấy. Tiếp cận đáy vực sâu, nhịp tim bọn họ tăng vọt, quả đúng là đi tới đầm rồng hàng hổ. Rốt cuộc bọn họ đặt chân tới đáy, một loại khí thức xa xưa thề lường ập tới, tựa như trở về đến thời đại thái cổ vậy. Đáy vực sâu cũng không tối lắm, có những mảnh vụn thần nguyên lẻ tẻ đang lấp lóe hào quang. Nhưng mà vực sâu thật quá lớn, khó mà chiếu sáng toàn bộ, còn có những chỗ tối tăm, phóng mắt nhìn ra xa xa. Là một mảnh trống trải, căn bản không giống như lòng đất, tựa như đi tới một mảnh chiến trường cổ xưa. Đó là cái gì chứ? Ở ngay phía trước, hình như có kiến trúc xa xưa, rạch nát khó coi, không có thành hành dạng. Bọn họ nhanh chóng đi tới trước, ở ngoài vạn long xào lại phát hiện ra kiến trúc thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hình như là một cái tế đàn, không lẽ là chỗ hiến tế hay sao? Thật là kỳ quái quá. Gần như sụp đổ hoàn toàn rồi. Đã bỏ phế không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Còn chưa đi tới gần, mấy người đã nhìn ra đó là một cái tế đàn xa xưa. Rất khó phỏng đoán, nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, khắc đầy dấu vết của năm xưa. Ngay cả tảng đá cũng sắp mục nát cả đi. Đó là gì chứ? Trong mắt của Diệp Phàm co rụt. Sao có thể như thế được? Bảng băng thất thành hồ to. Trong khoảnh khắc tới gần, hai người vô cùng khiếp sợ. Trên mặt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Ở bên ngoài tế đàn còn không nhìn ra được gì. Đến khi lên trên đài đá sụp đổ, thì bây giờ trái tim bọn họ đập rộn lên, không thể bình ổn được. Ở trên cùng là ngũ sắc tế đàn, do cổ thạch năm màu xây dựng lên, tràn ngầm khí tức năm tháng. Tuy rằng đã có một số sụp đổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dạng. Diệp Phàm cùng Bang Bác kích động tột đỉnh, gần như dán sát lên đó, tay không ngừng sờ mó, luôn miệng lẩm bẩm. Thật quá giống nhau. Nếu không phải đang ở đáy vực sâu, bọn họ thật sự nghĩ tới mình đang ở đỉnh Thái Sơn, trở về khoảnh khắc 9 con rồng kéo theo quan tài. Tòa ngũ sắc tế đàn này giống y ở Thái Sơn, phong cách cùng với hình thức không có quá nhiều khác biệt, ngay cả chất liệu cũng không khác là mấy. Con đường trở về đây rồi, tương lai nhất định có thể trở về. Diệp Phàm cùng Bang Bác không ngừng lẩm bẩm, khó bình tĩnh lại được, sờ sờ vuốt vuốt cái đài đá xa xưa. Hai người làm gì đấy? Đồ Phi cất tiếng hỏi. Không phải là bị sinh vật cổ bám lên người đó chứ? Đại Hắc Cẩu lùi ra mấy bước. Qua thật lâu sau đó, Diệp Phàm cùng Bang Bác mới hơi bình tĩnh một chút. Cái này là con đường hy vọng của bọn họ. Địa cầu cùng thế giới này có đủ loại liên hệ. Bọn họ tin rằng có thể trở về. Trước kia, các người có nhìn thấy tế đàn như thế này chưa? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Đồ Phi lắc đầu, tỏ vẻ từ trước đến giờ chưa từng nghe thấy qua. Ngay cả sách cổ cũng không có ghi chép. Trận văn đại đế ư? Đại Hắc Cẩu kêu to, cái mặt gần như dán sát lên đó. Tới lượt nó kích động, thiếu chút nữa là đã tru lên, giống lên rồi. Bây giờ, Đồ Phi bị nó làm cho hoảng sợ, nhảy dựng lên. Cũng đội với quan sát. Thế nhưng, hai chữ đại đế rất có sức hấp dẫn, không ai có thể bình tĩnh được cả. Cái này nhất định là đại đế bố trí đấy. Đại Hắc Cẩu gần như là phát run. Cặp mắt trợn to như cái chén, nhìn chằm chằm vào bên dưới. Nơi đó có mấy phủ văn kỳ quái, khó suy đoán được ý ở trong đó. Nó dùng móng vuốt vuốt về những đường văn lạc kia mà nói, nếu có thể suy đoán được 1/2 phần 10, đời này cũng hưởng thụ không hết. Trong lòng Diệp Phàm vừa động mà nói, người có thể chữa trị ngũ sắc tế đàn hay không? Có thể nhìn ra được công dụng của nó không? Từ khi đại đế sống lại, bằng không thì không cách nào chữa trị được cả. Ta không nhìn rõ được loại văn lạc này. Hắc Hoàng lắc đầu, thật cẩn thận khắc lại phủ văn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thở dài, bọn họ cẩn thận tìm kiếm ở tế đàn đổ nát, nhưng không có thu hoạch gì cả. Chỉ có đại hắc cầu như chiếm được thần tàng khủng bố, nghiêng miệng ngoác ra. Bây giờ, miệng ngoác tận ra mang tay, ngây ngô cười khúc khích không thôi. Dừng lại chỗ này rất lâu, bọn người Diệp Phàm mới rời đi, đi đến vạn lòng xảo phía trước. Nơi đó lòng khí như con sông không ngừng đổi sóng, chín con rồng lớn xoay chuyển, phảng phất như có sinh mệnh. Phía trước đặt thành hàng ngang, tổng cộng 9 cái hàng lớn, lấp lánh hào quang. Lòng khí cuồn cuộn trào ra ở bên trong đó. Diệp Phàm xem địa thế, nhìn lòng khí tuôn ra, không ngừng khắc họa trên mặt đất, dùng nguyên thiên văn lạc suy diễn, cuối cùng đi tới chỗ đầu tiên. Tổng cộng 9 cái lòng động, bên trong thông vào nhau, đều hướng tới vạn long xào. Bọn họ đi vào được long khí tẩy rửa, lỗ chân lông giãn ra, cả người vô cùng thoải mái. Không đúng, chẳng lẽ là chỗ đó sao? Đại hắc cầu bắt đầu hoài nghi, lộ ra thần sắc cả kinh. Nói mau, là chuyện gì? Đồ Vì thúc giục hỏi. Còn bà nó chứ, chính cái lòng động, ta biết đây là chỗ nào rồi. Đại hắc cầu tựa như nghĩ thông suốt. Người nhớ ra được cái gì sao? Diệp Phàm hỏi. Năm đó Vô Thủy Đại Đế đi qua một chỗ thai nghén ra rồng, nhất định là nơi này. Hắc Hoàng cực kỳ khẳng định. Làm sao người biết được chuyện của Vô Thủy Đại Đế? Đồ Vì hoài nghi. Bồn Hoàng từng xem một quyển sách cổ, bên trên có ghi chuyện này đấy. Đại hắc cầu bâng quơ nói ra, liếc hắn một cái rồi nói tiếp. Nơi này có thể sánh ngang với một châu có cửu long bảo vật, thế nhưng mà cuối cùng thì Vô Thủy Đại Đế lựa chọn Tử Sơn. Tử Sơn là một châu có 9 con rồng lớn bảo vệ xung quanh, lưu lại truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế. Ngay cả thánh binh cực đạo của hắn cũng phong ấn ở đó. Đồ Phi giật mình nói, không thể nào, Vạn Long Sào là một cái Tử Sơn thứ hai ư. Chẳng phải nói các thánh địa đồng hoàng cũng như chư tử Bách Giáo Trùng Châu đều không thể công phá được ư. Vô Thủy Đại Đế đã tới Vạn Long Sào, rất nhiều dấu tích đều là hắn mở ra đấy. Diệp Phàm khó mà trở nên bình tĩnh được. Vô tình, bọn họ đã đi tới trước một đoạn, đều không lên tiếng nói chuyện nữa, mà dùng thần niệm để truyền âm. Làm mùi gì nhỉ? Sao lại thơm như vậy? Đại hắc khẩu khịt khịt mũi. Bọn họ nhìn chằm chằm long khí cách đó mười mấy dặm, đi vào một nơi tràn đầy hang hốc như tổ ong, bị chấn trụ ngay tại chỗ. 9 cái lòng động đều thông tới trước, đó là một cái xào huyệt thật rộng lớn. Đứng nhìn từ xa có tia sáng chói lòa, bên trong tuyệt đối là có thần nguyên kinh thế. Rất rõ ràng, đó là Vạn Long Sào. Cách xa mấy dặm, nhưng bọn họ không dám đi tới, mơ hồ thấy được bên trong có những khối thần nguyên chìm nổi. Bên trong dường như giam cầm những sinh vật gì đó. Còn bà nó chứ, cặp cá lớn rồi, tuyệt đối là vương tộc Thái Cổ. Mấy tên này thật là biết chọn chỗ, ở ngay trong Vạn Long Sào. Đá cầu ngứa ngứa răng. Mấy người đều há hốc mồm, sinh vật Thái Cổ hùng mạnh đáng sợ, thấm sâu lòng người. Càng không cần nói, vương tộc của chúng quả là không cần tưởng tượng thêm. Thật quá đáng tiếc, đã đi tới chỗ này, rõ ràng thấy được thần nguyên lớn như thế, nhưng chỉ có thể ngừng lại đây. Bàng Bác cảm thấy hết sức tiếc nuối. Ta thật không cam lòng mà. Diệp Phàm đang cần nguyên rất gấp, mơ hồ thấy trong Vạn Long Sào có thần nguyên tuyệt thế, nhưng không thể lấy ra được. Vương tộc Thái Cổ quá nửa còn có sinh mệnh, truyền thừa thánh địa Minh Thần Cung năm xưa có thể là do bọn họ giao cho. Có lẽ chúng ta có thể trao đổi với bọn họ. Đồ Phi lại nói. Đừng có mơ. Đại hắc cầu lắc lắc đầu. Dựa theo nó đoán ra, thì thánh địa Minh Thần Cung kia nhất định là do người mang dòng máu sinh vật, vận Thái Cổ sáng lập, là vì bảo hộ nơi đây. Nói như vậy, thần vương vô địch cường gia xóa bỏ tai họa, ngầm uy hiếp loài người ư. Thật không thể tin nổi. Mấy người đang kinh ngạc hồ một cái thánh địa bị diệt, còn ẩn chứa ẩn tình như vậy. Chúng ta nên rời đi đi thôi. Chỉ cần nhảy ra một cái vương tộc Thái Cổ, trên mặt đất nhất định xác chết như núi, máu chảy thành sông, căn bản không thể chống lại được. Đại hắc cầu đánh trống đùi quần trước tiên, bởi vì là hiểu được càng nhiều mới càng rõ ràng cái thứ khủng bố kia là gì. Sẽ có một ngày, nếu thánh thể của ta đại thành, nhất định quay lại nơi này một trận. Diệp Phàm tự nói với mình vậy. Mùi thơm càng ngày càng nồng hơn, ngay cả Đỗ Phi nghẹt mũi cũng cảm thấy say mê. Đó là gì? Đại Hắc Cầu vốn muốn chạy trốn liền kích động nói. Nhất định là thần dược thái cổ, kỳ trân kinh thế, quý gấp mấy lần thần nguyên rồi. Thế gian này gần như không tìm được bảo vật hiếm thấy sánh ngang với thần dược thái cổ, bởi vì một gốc thần dược có thể làm cường giả cái thế, khổ cạn thọ nguyên, có thể tái sinh, càng không cần nói công hiệu với những người khác. Nó là chí bảo vô giá, ngay cả ở thời đại thái cổ cũng rất khó kiếm được vài gốc, càng không nói đương thời gần như tuyệt tích hoàn toàn. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần giác, hai mắt bắn ra ánh sáng tím, nhìn tới trước tìm kiếm thần dược thái cổ. Thật là một gốc thần dược thái cổ. Tâm thần của hắn chấn động, phát hiện một gốc thánh vật. Bản thân của hắn càng kinh ngạc hơn, tại sao nó lại nằm lơ lửng ở kia. Ngay bên ngoài phía vạn long xào, bây giờ thì chấn động phải đi qua. Bây giờ ngừng tụ vạn long khí vô cùng nồng đậm. Trong mắt của Bàng Bác cùng Đổ Phi còn có Đại Hắc Cầu đều lóe sáng, rốt cuộc phát hiện ra gốc thánh vật kia. Đó là một gốc thần dược thái cổ do cả tòa vạn long xào tầm bổ mà thành. Đúng thế, được vạn long khí bồi dưỡng, hấp thụ tinh hoa thần nguyên mà trưởng thành đấy. Ở trên đời này, sợ rằng chỉ có ở vạn long xào này mới có thể bồi dưỡng ra một gốc thánh vật như thế. Bọn họ khó mà bước đi nổi, bị nó hút chặt, muốn đi tới hái lấy. Nhưng là gốc thần dược kia ở ngay trước vạn long xào, quá gần vương tộc thái cổ, muốn tới gần nó thì e là 10 phần chết chín. Vương tộc thái cổ cũng ngủ say, nó không chừng sẽ có cơ hội hái lấy nó đấy. Đại Hắc Cầu hai mắt sáng loa, suối bảy Diệp Phàm tiến lên. Cái con chó chết tiệt này, đừng có đưa ra chủ ý xấu, tại sao người không tự đi mà lấy? Đồ Phi đại mắng. Diệp Phàm hạ quyết tâm ngay. Diệp tử, không nên điều mạng, làm vậy rất nguy hiểm đấy. Bàng Bác lại khuyên can một câu. Diệp Phàm lắc lắc đầu mà nói. Bây giờ, người không được manh động như vậy. Không sao, hy vọng thành công rất lớn. Thật sự không được thì ta tế ra Huyền Ngọc Thai lập tức bỏ chạy thôi. Bàng Bác cố ý là muốn đi cùng hắn, nhưng Diệp Phàm kiên quyết từ chối. Cuối cùng hắn đi tới một mình, muốn thử xem có thể hái được không. Bằng không thì rút đi, như vậy thật đáng tiếc. Bàng Bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cầu đứng nhìn ở xa xa, lúc nào cũng chuẩn bị tiếp ứng. Long khí vô cùng mãnh liệt, đánh sâu vào như thủy triều. Diệp Phàm thu liễm sức sống, giống như một nhánh cây khô chậm rãi bước đi, đồng thời dùng vạn vật mẫu khí đỉnh chống đỡ, bảo vệ thân thể. Một bước, hai bước, giai đoạn này không ngắn, hắn tốn rất nhiều thời gian mới tới gần vạn long xào. Long xào thật là rất lớn, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua lòng động, thấy được một góc núi băng, nhưng cũng đủ làm hắn rung động trong lòng. Hắn nhìn thấy một khối quan tài cổ chìm nổi trong đống thần nguyên, làm cho hắn cảm thấy từng trận khó thở, máu thịt xương cốt như muốn nứt vỡ ra. Đây là một loại uy áp khủng bố đến cực điểm. Đống thần nguyên vụn kia chừng 2-3 mét khối, bao phủ cả cái quan tài cổ. Hắn nghiêng sang một bên, lại thấy được một khối thần nguyên to dài đến hài thước, lấp lánh chói mắt, làm cho người ta không mở mắt nổi. Bên trong có giam một sinh vật hình người. Bọn họ tuyệt đối là vương tộc thái cổ rồi. Vạn long xào thật là quá lớn, những thứ hắn thấy được cách cửa ra này đến mấy dặm, cũng may mà là thế, bằng không thì hắn khó mà tiến lên được một bước. Mà hết thảy những chuyện này chẳng qua chỉ là một bộ phận mà hắn thấy được thôi. Rốt cuộc trong vạn long xào còn có gì thì hắn không thể hiểu hết. Rốt cuộc Diệp Phàm đi tới cửa vạn long xào, tới gần gốc thần dược thái cổ kia. Vạn long khí đều phải chảy qua chỗ này, nó là một gốc thánh vật do cả tòa long xào bồi dưỡng mà thành. Đến gần hơn, Diệp Phàm nhìn rõ bộ dáng của nó, cực kỳ thần dị, vừa nhìn là biết thần vật tuyệt thế, không thể đánh giá hết giá trị của nó. Vạn long khí quấn quanh, gốc thần dược sáng chói, toàn thể màu vàng cao hơn một thước, mọc ra 9 phiến đá. Mỗi một phiến đá đều như một đám mây vàng, xinh đẹp, hòa lệ, còn có chút mơ hồ. Ở trên ngọn gốc thần dược thái cổ kết thành một cái quả, ánh vàng rực rỡ, hình dạng của nó rất đặc biệt, là một con rồng nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, trong suốt và sáng bóng, trông thật sống động như có sinh mệnh. Còn ở trong miệng con rồng vàng nhỏ kia có ngậm một hạt châu màu vàng, lóe ra hào quang trong suốt, sáng nạng. Cả tòa vạn long xào mới bồi dưỡng ra một gốc thánh vật, giá trị của nó là không thể tưởng tượng được. Thần dược thái cổ có thể hái được,

Nó cách ngươi không tới 500 thước đâu, chạy đi. Đồ Phi cũng hoảng sợ, la to. Không cần bọn họ phải nói, Diệp Phàm cũng đã cảm ứng được. Trong vạn long xào như có một mảnh biển rộng sôi trào. Hắn chưa từng cảm nhận sát khí khủng bố như thế bao giờ. Mạnh tới mức làm thân thể hắn không khỏi run lên. Vạn vật mẫu khí che trên đầu cũng đang run rẩy. Diệp Phàm phất tay áo, thu hồi khối thần nguyên này, tế ra Huyền Ngọc Thai, lập tức biến mất. Hắn bắt đầu vượt qua hư không, nhanh như cắt. Huyền Ngọc Thai trở lại tại chỗ, nháy mắt tàn vỡ, bị cỗ sát niệm vô hình xé thành phấn bụi. Bùm! Cách đó mấy dặm, Diệp Phàm lập tức rơi xuống. Nếu không phải hắn cảm giác không còn trốn ở trong đỉnh, khoảng cách vượt qua hư không bị đánh gãy thì chắc chắn phải tan xương nát thịt. Cũng chỉ có thánh vật như vạn vật mẫu khí đỉnh mới bảo vệ được hắn, không sợ hư không đột nhiên sụp đổ. Chạy mau! Bảng Bác, Đồ Phi cũng đã hắc cầu ở phía trước hồ to. Hắn không còn xa lắm, chuẩn bị sẵn Huyền Ngọc Thai xuyên qua hư không. Diệp Phàm đạp bộ pháp lão phong tử, lập tức xông lên Ngọc Thai màu đen. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng tế nguyên ra, câu động đạo văn. Khoảnh khắc cánh cửa hư không mở ra, Diệp Phàm vội quay đầu lấy được sinh vật lao tới cách đó mấy dặm. Nó bị một đạo thần hoàn bao phủ, oai hùng như thần chi, tóc dài màu tím che đi nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy một đôi mắt tím sắc bén như đao cắt. Nó không có cánh tay, chỉ có một đôi cánh thần màu vàng như thần kim đúc thành. Thần dưới của nó là thân rắn dài đến mười mấy thước, vải đen lấp lánh, nó bay giữa không trung nhanh nhẹn như một tia chớp. Diệp Phàm dùng đỉnh thu lấy mấy người kia vào, cùng lúc đó hư không khép lại, bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Ở phía sau, trong nháy mắt sinh vật thái cổ lao tới gần một dặm, giống to một tiếng, phun ra một ngụm tình khí. Huyền Ngọc Thai ầm một cái, bị sát khí vô hình đập nát. Bùm! Ở phía bên trên vực sâu, vạn vật mẫu khí đỉnh rơi xuống, mấy người chật vật khó coi nhưng lại không bị thương gì cả. Cùng lúc đó, bọn họ lại thấy được tòa băng cung kia, Minh Nhân Vô Song điềm tĩnh ngủ say ở giữa, chìm nổi trong lòng khí mãnh liệt. Sao mà ta lại thấy lông mi của nàng ta lại mới chớp một cái nhỉ? Có thể nói, đại hắc cầu nhanh chóng lùi lại mấy bước. Đã 7-8 vạn năm rồi, không thể nào còn sống được đâu, nhanh tới Huyền Ngọc Thai ra đây đi. Đồ Phi quát tháo, thúc nó hành động. Một tiếng rống to, vực sâu thước chấn động, và sinh vật thái cổ kia sắp lao lên. Có lý đệ hay không chứ, chỉ mới chớp mắt là hắn sắp tới rồi. Tốc độ này quá đáng lý chứ, không phải chậm hơn chúng ta vượt qua hư không bao nhiêu cả. Ánh sáng bây giờ chợt lóe lên, mấy người biến mất ngay tại chỗ. Lần này bọn họ đi ra tới cửa địa cung, không chỉ là vượt qua hư không thất bại rời ra, mà là trận văn cổ thánh địa phong tỏa con đường phía trước, không xuyên qua được. Bọn họ đang nhanh chóng tìm lại con đường trước kia, xông lên bề mặt, đi vào Đại Tuyết Sơn, gần như không chút do dự, lại bắt đầu xuyên qua hư không. Lần này tất cả bọn họ xuyên qua 4.000 dặm mới dừng lại. Vương tộc Thái Cổ quá khủng khiếp rồi. Bàng Bác ngồi trên tuyết, lòng vẫn còn sợ hãi. Cái đó nhất định không phải vương của Thái Cổ, chân chính là vương xuất thế. Đây là thây phơi trăm vạn, máu chảy lan lan, uy thế không thể tưởng tượng nổi. Đại Hắc Cầu lắc lắc đầu. Điều đó, hắn đang dự đoán thôi, nhưng thật sự khi xưa đã từng xảy ra. Cái con chó chết này thật là thiếu đạo đức. Vương của Thái Cổ mạnh mẽ như thế, ngươi còn dụ dỗ tiểu Diệp Tử đi hái thần dược sao? Đồ Phi mắng chửi nó. Vương của Thái Cổ nhất định không xuất thế, vĩnh viễn ngủ say, chỉ có người thủ hộ của nó bị bừng tỉnh thôi. Đại Hắc Cầu kéo ra một đống lý do, nói tiếp. Nói lại thì vạn long xào lớn như thế, cánh cửa ra đến mấy dặm rồi, đáng liều mạng một lần, không phải thành công rồi đó sao? Diệp Phàm vẫn còn rùn sợ, chỉ riêng người thủ hộ đã mạnh tới như vậy, thế thì quan tài cổ chìm nổi trong đó, còn có sinh vật ở trong khối thần nguyên tuyệt thế, rốt cuộc mạnh tới cỡ nào đây? Tuy rằng hắn còn tiếc nuối không thể hái được gốc thánh vật kia, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều, chuyến đi này không có tệ. Diệp Phàm lấy ra đỉnh bạch ngọc với chiếc bình ngọc, dù là đã niêm phong thật kín, vẫn có mùi hương thấm tận ruột gan tràn ra. Sau đó, hắn lại lấy khối thần nguyên ra, lại có ánh sáng chói lóa chiếu sáng bằng nguyên. Thu hoạch quá lớn rồi. Bàng Bác cùng Đồ Phi giật mình không thôi. Đại Hắc Cầu sắp tràn cả nước miếng. Cái con chó chết tiệt này, đừng có đánh chủ ý xấu. Cái này để cho Diệp Phàm đánh vỡ nguyên rủa. Người dám ăn cướp, bà chúng ta cùng lột da ngươi, ăn một bữa thịt chó mắm tôm. Đồ Phi cảnh cáo một câu. Còn bà nó chứ, bồn hoang là hạng người như vậy hay sao? Không phải mới là lạ đó, Đồ Phi xì một tiếng nói. Bọn họ thay phiên nhau quan sát. Thật là kỳ quái. Long châu trong suốt lấp lánh ánh sáng, mùi hương thơm ngào ngạt làm người ta say mê. Chín giọt lòng dịch màu vàng cũng thần kỳ vô cùng, hình dạng như chín con rồng nhỏ, hương thơm thấm đậm tận đáy lòng. Không hổ là thần dược tuyệt thế, giá trị không thể lường trước được. Bây giờ, tất cả mọi người đều bàn luận. Gốc thần dược kia kết thành quả lại là rồng và long châu, thật là thần kỳ. Mấy người đều không thể đánh giá được giá trị của nó, nhưng cảm thấy nhất định quý báu hơn rất nhiều so với gốc thần dược bị cắt ra ở Thánh Thành. Dù sao đây là một hạt châu quả đầy đủ. Đáng tiếc không thể hái được lòng quả kia, bằng không các đại thánh chủ cùng hoàng chủ sẽ tranh giành nó đến vỡ đầu mẻ trán. Cái này tuyệt đối là thần dược duy nhất có thể hái được. Đại Hắc Cẩu mỏi mắt ngóng trông, nhưng mà Đồ Phi không cho nó tới gần, nói là cẩu phẩm của nó thật là quá phá hoại, không tin nó được. Cuối cùng là do Diệp Phàm nương tay để nó quan sát kỹ lưỡng một phen, nó chảy nước miếng tràn lan. Đồ Phi bên cạnh liều mạng ôm cổ nó để phòng nó tát trước. Thần dược thái cổ trên đời khó tìm, mỗi một gốc đều đại biểu cho mạng của một cao thủ cái thế. Ở trong mắt người cần nó thì còn quý hơn cả thánh binh cực đạo. Không nói lòng châu quả, chỉ đương chín giọt lòng dịch này cũng đã có lai lịch kinh người, chắc chắn là chân huyết tinh hoa của con rồng nhỏ kia phun ra. Kỳ thật nếu có thể trồng được một gốc thần dược, trọn đời nuôi dưỡng ở bên người, thật làm người ta trông mong hơn cả thánh binh cực đạo đấy. Đại Hắc Cẩu nói ra những lời này, nước miếng đã làm tan một bãi tuyết lớn. Nếu không phải Đồ Phi ấn chặt nó xuống, thì không chừng nó đã nhào tới mà táp lấy táp để. Trong lòng của Diệp Phàm vừa động, nếu nuôi dưỡng một gốc thần dược thái cổ ở bên người, chỗ tốt sẽ là vô cùng vô tận. Đáng tiếc, gần như không thể thực hiện được chuyện này. Ngay cả các thánh địa cũng không làm được chuyện này, không thể tìm kiếm tiên căn. Chờ thánh thể của ta đại thành, nhất định phải trở về nuôi trồng gốc thánh dược kia ở bên người. Thánh thể đại thành có thể sống hơn vạn năm, nếu người đã nuôi trồng được một gốc thần dược thái cổ, đám người thánh địa nhất định phải khóc rống, mỗi ngày nguyên rủa sau lưng của ngươi. Đại Hắc Cẩu lại chảy nước miếng ròng ròng, nói tiếp, nuôi trồng một gốc thần dược tương đương với thêm một cái mạng, thánh thể đại thành tuyệt đối có thể nói chuyện với đại đế đấy. Thánh hiền cổ có thể mở ra tiểu thế giới của riêng mình, khi đó nuôi trồng một gốc thần dược thái cổ là thích hợp nhất. Bỗng nhiên bằng mắt giật mình, nhìn về phía chân trời rồi nói, có người đang đến đây đấy. Đó là mười mấy cô gái xinh đẹp như tiên tử, lăng không bay đến, áo tím phấp phới xuất trần giữa băng tuyết. Thánh nữ của Tử Phủ sẽ đến mảnh băng nguyên này, chẳng lẽ là nàng đến đây ư? Đúng thế, đó là người Tử Phủ đấy. Đồ Phi điền phá lên cười hà hà nói, các huynh đệ, còn chờ gì nữa, hôm nay nhất định phải săn được thánh nữ Tử Phủ. Nguyện vọng của bổn hoàng sắp được thực hiện, tu một thánh nữ hoặc một thánh tử làm nhân sủng rồi. Hắc Hoàng tru lên. Nếu như có người nghe được lời nói của bọn họ, nhất định sẽ nghẹn họng trần trối. Bốn tên to gan lớn mật này hợp lại một chỗ, tuyệt đối là một tổ tai họa. Rõ ràng là mười mấy cô gái áo tím kia bị thần nguyên dẫn tới đây mà. Diệp Phàm lấy được khối thần nguyên to bằng gương soi ở Vạn Long Sào, đặt ở trong tuyết liền chiếu rọi một mảnh băng nguyên sáng chói. Nó không rơi xuống dưới, mà lơ lửng ở giữa không trung. Mặt trời cũng phải âm u kém sắc, giá trị trăm vạn cần nguyên tinh thuần, cả một mảnh băng nguyên đã nhuộm thành màu vàng. Các vị tiền tử, đổ bộ đã chờ rất đâu. Đồ Phi phong tao mặt tươi cười đi lên tiếp đón ngay. Gâu một tiếng, Đại Hắc Cẩu lao ra từ đống tuyết chặn đường lui của các nàng lại. Yêu khí bao phủ ngập trời, bàng bạc giống như ma thần hiện ra bóng dáng ở một hướng khác, sắc mặt của hắn như đào khắc, oai hùng cao lớn, tóc xõa như thác nước. Ở phía đông, Diệp Phàm lưng đeo đả thần tiên, nét mặt thành tú phiêu giật xuất trần, đạp tuyết đi tới như tiền sáng cõi trần. Ba người cộng thêm một con Đại Hắc Cẩu vây quanh mười mấy cô gái áo tím ở giữa. Diệp Phàm phất tay, thu thần nguyên về trong tay. Là con chó dữ kìa. Mười mấy cô gái đều biến sắc mặt. Đại Hắc Cẩu gần đây cắn người lung tung. Phàm là môn đồ thánh địa, nói tới con chó này đều biến sắc mặt. Đại Hắc Cẩu nhè răng mà nói, phải gọi ta là Thánh Hoàng. Rất rõ ràng, các cô gái này cũng nhận ra Diệp Phàm bởi vì đã xem qua tranh vẽ của hắn dán ở cổng thành, lập tức mặt ngọc lạnh lẽo, sẵn sàng chiến đấu ngay. Các người muốn làm cái khỉ gì? Có một cô gái cất tiếng hỏi. Tất nhiên đã muốn cùng các vị tiên tử đạp tuyết thưởng mai, ngắm hòa dưới ánh trăng rồi. Đồ Phi hì hì hà hà, tê ra thượng cổ thôn thiền ma quán phòng chế, treo trên đỉnh đầu. Người... Nữ tử thánh địa tử phủ đều ngạo mạn thánh khiết. Ngày thường làm sao có người dám đùa giỡn các nàng. Nghe vậy sắc mặt phát lạnh ngay. Ai là thánh nữ tử phủ? Bàng Bác tiến lên như yêu thần sống dậy, khi thế bức người quét qua từng cô gái một. Bây giờ, thánh nữ của chúng ta không có ở đây. Mọi người đều nói. Diệp Phàm cười khẽ, lưng đeo đả thần tiên đi lên giữa không trung rồi nói. Các vị tiền tử, không phải là các vị luôn truy tìm ta đó ư? Hôm nay tự ta đưa tới cửa, ai muốn thù ta vậy chứ? Mười mấy cô gái không hành động bừa bãi, các nàng đã sớm nghe được Diệp Phàm có thể chống cự tù sĩ cảnh giới tứ cực bí cảnh nhất trọng thiên. Các người lấy được thần nguyên từ chỗ nào vậy? Có một cô gái trong đám người cất tiếng hỏi, muốn kéo dài thời gian. Các vị tiền tử, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, ngắm hòa dưới trăng, ta sẽ từ từ nói rõ cho các nàng vị trí. Đồ Phi cười to đi tới gần. Phá vây! Một cô gái khẽ quát lên, mười mấy môn đồ thánh địa chia nhau đủ hướng lao đi, muốn thoát khỏi cái chỗ này ngay. Bởi vì các nàng cảm nhận áp lực. Đồ Phi và Đại Hắc Cầu hùng danh lan xa ở tứ cực bí cảnh. Bàng Bác tràn ngập yêu khí. Về phần Diệp Phàm thì khí huyết tràn đầy, bức người như một con man long. Bây giờ mấy trăm cây cờ lớn màu đen cắm bốn phía, bao vây khu vực nơi này tối đen như mực. Tuyết cũng biến thành màu đen. Mười mấy cô gái bị vây ở giữa, căn bản không lao ra bên ngoài được. Diệp Phàm tiến lên, ngón tay lóe sáng. Long văn hắc kim kiếm nằm ở trong tay hắn. Thánh thể đột phá đạo cùng ngũ trọng thiên, ta còn chưa tỏa sức. Hôm nay, các người không cần ra tay để ta bắt bọn họ. Cái gì? Thánh thể đạo cùng ngũ trọng thiên không phải chỉ có thánh địa mới có thể bồi dưỡng ra hay sao? Các cô gái thánh địa tứ phủ đều biến sắc mặt. Kiếm của hắn sao lại vậy? Có người thần thức sâu sắc phát hiện thanh kiếm nhỏ trong tay Diệp Phàm rèn bằng long văn hắc kim. Loại thánh vật của riêng đại đế này muốn làm cho người ta không chú ý cũng không được. Dấu ấn con long văn lóe ra vô quang, trong suốt như ngọc, hết sức bất phàm. Chẳng lẽ là long văn hắc kim thánh linh kiếm xuất hiện ở thân thanh? Diệp Phàm cười to, nhẹ nhàng chấn động. Long văn hắc kim thánh linh kiếm đón gió mở ra, nhanh chóng lớn lên, nháy mắt đã dài tới 10 trượng. Cửu khiếu thạch nhân ồm ấp sinh ra thánh linh kiếm, đã diễn sinh ra pháp tắc trật tự, còn có thể biến hóa vô tận, và lúc này không có một chút nhỏ bé, trở thành cực kỳ to lớn. Nó giải ra kiên cố, khí thế hùng hồn, bị Diệp Phàm một tay nắm giữ, chỉ xéo lên trời. Tiểu Diệp Tử, người thật là không phúc hậu, nhiều tên tử như thế, làm sao chỉ để cho một mình người thỏa mãn? Đồ Phi Hằng hắc cười rồi nói, đừng có một kiếm đập chết hết, bổn hoàng còn muốn thu nhân sủng nữa đấy. Đại Hắc Cầu cũng kêu la. Mười mấy môn đồ thánh địa thần sắc không dễ coi, mặt trèo sườn lạnh, hùng hằng trừng Đồ Phi cùng Đại Hắc Cầu mấy lần. Long văn hắc kim thánh linh kiếm sao lại ở trong tay của ngươi? Mười mấy cô gái đều rất khó hiểu, bởi vì nó do ta cắt ra. Diệp Phàm nắm thanh kiếm lớn đến 10 trượng, thần uy nghiêm nghị, có chút không tương xứng với khuôn mặt non nớt của hắn. Cái gì? Người chính là Cổ Phong, thiên tài nguyên thuật ở thần thành sao? Người dựa vào chính mình đột phá đạo cùng ngũ trọng thiên sao? Vào lúc này, sắc mặt của mười mấy cô gái áo tím đều có thể coi như cực kỳ đặc sắc, liên tục biến đổi, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Đạo cùng ngũ trọng thiên tính là cái gì chứ? Khi ta đột phá tứ cực bí cảnh, để xem thánh tử cùng thánh nữ của các người đối mặt với ta như thế nào, ta thật sự muốn xem, đến lúc đó, bọn họ làm sao đuổi giết được ta? Diệp Phàm ung dung như thường lệ. Đúng thế. Đến lúc đó, thử coi bọn họ sẽ có biểu tình như thế nào. Đồ Phi cười to rồi nói. Trong lòng nữ đệ tử, tử phủ đều trầm xuống. Các nàng biết Diệp Phàm dám lộ ra bí mật, tuyệt đối sẽ không định thả các nàng chạy đi. Lao ra ngoài. Mười mấy cô gái tự tế ra pháp bảo, hợp lực công kích Diệp Phàm muốn đột phá ra ngoài. Diệp Phàm không nhiều lời, trực tiếp vùng kiếm ngay. Đang một tiếng, một kiếm quét ngang ngàn quân. Pháp bảo của ba cô gái lao tới trước tiên, liền bị đập nát trong nháy mắt. Đồng thời tay trái của Diệp Phàm vươn ra, hư không đại thủ ấn ấn xuống, bàn tay vàng che phủ thiên địa, dùng sức đè xuống. Ba cô gái chống cự, nhưng dưới thần uy của thánh thể thái cổ, cho dù các nàng là cao thủ ngũ trọng thiên cũng không thể cản được. Bây giờ, tất cả mọi người đều phun máu tươi, bị Diệp Phàm bắt lấy ở trong tay, ném xuống đất. Ở trong cùng cấp bậc với hắn, thì hắn áp chế tuyệt đối, không ai so sánh được.

chìm xuống tận đáy biển. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, người của thánh địa các ngươi không phải là rất thích hợp lực đuổi giết ta sao? Hôm nay ta muốn đánh ngược lại thử xem thế nào. Phế thể thái cổ người có dám độc chiến với ta chăng? Lý Thụy muốn khích tướng bắt lấy Diệp Phàm tìm cơ hội phá vây. Phế còn mẹ người chứ? Đỗ Phi không chút để ý, mắng một câu. Lúc các người dẫn cao thủ ra đuổi giết ta, tại sao không nói độc chiến, bây giờ mới nhớ ra sao? Diệp Phàm nâng đả thần tiên đi lên phía trước. Đỗ Phi đội thôn thiền mà quán đi cùng hắn lên phía trước. Bàng Bác Càn họ đi lên mà nói, các người không cần ra tay, đây chính là lần đầu tiên ta gặp đối thủ có trọng lượng. Có trước có sau, ta muốn tự tay giải quyết hắn. Lý Thụy nổi giận, đường đường là thánh tử dự khuyết thánh địa Diệu Quang, lại bị người ta khinh thường như thế. Lý Thụy đánh ra hỗn nguyên thánh quang thuật, băng nguyên rung động, thánh quang bao phủ thiên địa, khí thế của hắn ngập trời như thần lô đang thiêu đốt hừng hực. Hỗn nguyên thánh quang thuật có thể tinh lọc thiên địa, đốt cháy bầu trời, uy lực cũng vô cùng không thể cản nổi. Ngoài ra, lực phòng ngự kinh người vô cùng, không có mấy loại thần thuật sánh được với nó. Yêu đế cửu trảm, diệt hình. Bảng bạc thét lớn, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, tóc đen tung bay, hai mắt bắn ra ánh sáng bạc. Những nơi nó đi qua, hư không sụp đổ, một mảnh thánh quang bị mạnh mẽ chém tắt. Hai tia sáng bạc xuyên qua hư không, xuyên thủng thân thể Lý Thụy. Hắn la to một tiếng, phun máu lui ra, đồng thời tỏ trong miệng phun ra một cái tháp nhỏ màu vàng. Tháp vàng nhỏ nhanh chóng phóng lớn ra như là một ngọn núi lớn đè xuống Bàng Bác. Bàng Bác không chút sợ hãi, chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt như hai con chân long màu bạc xuyên thủng thiên địa đánh lên tháp cổ. Rắc một tiếng, món trọng bảo này lập tức bị đục thủng, thật khó tưởng tượng nổi. Hai ánh mắt kia ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Đó là thần thuật gì? Đáng sợ thật. Đồ Phi líu cả lưỡi. Đại đế yêu tộc truyền xuống cổ kinh, thần thuật trong đó tự nhiên phải khủng rồi. Trong mắt đại hắc cầu tràn ngập sự nóng cháy. Thần quang lưu lì giới. Lý Thụy lại thét lớn, trọng bảo đã bị hủy, hắn triển khai dị tượng. Đó là một cái tiểu thế giới tràn ngập thần quang. Hắn đứng ở giữa, được vạn đạo thần quang vây quanh, tựa như thần linh tiền giới phủ xuống thế gian. Tiền linh thần quang, U Minh thần quang, Đại Hoàng thần quang, Lưu Ly thần quang. Lý Thụy quát qua tên một loạt thần quang, cuối cùng lại quát, thần quang vĩnh hằng. Thần quang đầy trời, ngàn vạn đạo như vạn long rời tổ, bổ nhào tới phía trước. Đối mặt với dị tượng khủng bố như vậy, Bàng Bác vẫn không chút để ý tới, tóc dài tung bay quát tiếp. Yêu đế cửu trảm, bác đoạt. Một mảnh ánh sáng bạc hòa lệ chợt hiện lên, xuất hiện ở trong thần quang lưu lì giới, xuyên qua vạn đạo thần quang, mạnh mẽ kéo Lý Thụy đi ra. Cái này quá mạnh rồi, Đỗ Phi chợt khiếp sợ. Đây là yêu đế cửu trảm, Diệp Phàm dùng đại hắc cầu, bây giờ là đều tự mình hưởng thụ qua, biết rõ chỗ đáng sợ của nó. Lý Thụy hoảng sợ cùng cực, thần thuật của đối phương quá mạnh mẽ, có thể tách hắn đánh bật ra khỏi dị tượng, thủ đoạn đúng là nghịch thiên mà. Hắn hét to một tiếng xoay người bỏ chạy. Cái gì mặt mũi tôn nghiêm đều không quan trọng bằng sinh mạng. Hắn muốn mạnh mẽ xuyên qua trận văn tình thần thạch. Yêu đế cửu trảm, diệt hình. Bàng Bác quát lạnh, hai mắt như đuốc sáng. Ánh bạc hình rồng bắn ra xuyên thủng thiên địa, thẳng đến tận chỗ Lý Thụy. Hắn kêu là thảm thiết, tê ra đủ loại pháp bảo đều không cản nổi. Ngay cả hỗn nguyên thánh quang thuật cũng bị hắn bắn thủng. Trên thân thể của hắn lại xuất hiện hai lỗ máu. Hắn bị trọng thương hấp hối, rốt cuộc không thể chạy thoát được. Lý Thụy nghiến răng, thần quang bùng lên ở mi tâm, muốn thi triển trung cực thánh quang thuật, thiêu đốt bản thân cùng chết với đối thủ. Bàng Bác không cho hắn cơ hội này, như yêu thần thần uy lẫm liệt phát lên. Yêu đế cửu trảm, thần thương. Lý Thụy hét to, mi tâm tràn máu, ngửa mặt rơi khỏi bầu trời, rơi rụng trên bằng nguyên. Bàng Bác huynh đệ thật quá mạnh mẽ, quá bùng nổ, quá khủng bố. Đỗ Phi liên tục ba câu như thế cảm thán lên. Ta chỉ tu thành ba thức đầu trong yêu đế cửu trảm. Đây là thần thuật mạnh nhất của ta. Nếu hắn chống đỡ được, thì ta cũng không còn cách nào khác. Người đừng khiêm nhường như vậy. Ai mà chống đỡ được ba loại thần thuật này, chỉ sử dụng lặp lại thì đủ để quét ngang cao thủ cung cấp rồi. Đỗ Phi lại than thở. Bọn họ cùng đáp xuống. Đã hắc cầu chạy tới trước tiên, vườn móng vuốt lành lành Lý Thụy, đặc biệt là nhiệt tình nói. Nhân sủng của ta. Lý Thụy nghe hai chữ này, lập tức bị tức giận phun ra một ngụm máu, chết ngất đi ngay. Xử lý hắn thế nào đây? Đồ Phi lại hỏi. Tiếp tục phòng ấn, tượng đài để cho hắn đi lấy quặng cho chúng ta cũng được. Diệp Phàm lập tức phán quyết ngay. Đội hình lấy quặng càng thêm xa hoa rồi. Đồ Phi cũng không biết nói gì hơn. Đó là nhân sủng của bồn hoang ma. Đại Hắc Cầu rất bất mãn. 4 ngày sau đó, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cầu bố trí xong mọi thứ trên băng nguyên, rốt cuộc đợi được thánh nữ tử phủ. Diệp Phàm đầu trèo vạn vật mẫu ký đỉnh, lưng đèo đà thần tiên, đứng một mình trên băng nguyên. Những người khác đều đi thấp mà nấp ở xung quanh. Thánh nữ tử phủ không quá lớn tuổi, chỉ mới khoảng 20 tuổi, áo tím lay động, đứng giữa băng tuyết như đóa tiên hoa màu tím. Sang người của nàng thon thả, vòng eo mỏng manh, tông mày phấp phới, ở trong tử phủ, tử khí bao phủ, làm dung nhan tuyệt sắc càng mông lung, mi tầm sáng chói, xuyên thấu qua xương tím, nở ra sáng ánh màu tím đỏ. Đó là một cái đạo ấn. Nàng cứ vậy phi hành mà không hề biết có một đám đạo khấu đang phòng bị nàng ở ngay phía trước, chuẩn bị cướp đoạt nàng đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.